Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 59 giết người có thể tiếp thu sao? Mọi người đều bị Bạch Lâm kia đáng sợ thủ đoạn cấp chấn động. Từng bước hồi lâu mới phản ứng lại đây. Những người này đã chết, đều đã chết. Dẫn đầu phục hồi tinh thần lại đó là phía trước đã ở phòng trong tị nạn người. Lúc này một đám đứng lên tử, đẩy ra đứng ở ngoài cửa Hứa Tâm Ký đám người hướng tới Thiên Hương Hương thi thể mà đi. Bắt đầu tay đấm chân đá, có chút người thậm chí ở bọn họ phía sau chảy nước mắt. Đánh nhất hung đó là phía trước cái kia bị Thiên Hương Hương đạp lên dưới chân người. Trong mắt thậm chí mang theo không bình thường điên cuồng. Hàn Sao Trời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Lý Khoa đám người phản ứng lại đây mà là giật mình nhìn Thiên Hương Hương thi thể bị mọi người dẫm qua sau đã huyết nhục mơ hồ, nhịn không được phun ra lên. Vương Hiểu đám người như cũ đứng ở tại chỗ, đã cũng không lui lại cũng không có đi tới, chỉ là bình tĩnh đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Hiểu phức tạp nhìn Bạch Lâm bóng dáng. Bạch Lâm lợi hại sao? Không thể nghi ngờ rất lợi hại, nhưng là nàng không thích, không thích không bắt người mệnh đương người Bạch Lâm. Chẳng sợ vừa mới không có Bạch Lâm, bọn họ đã trở thành biến dị động vật đồ ăn trong mơ mơ ni nàng. Như cụ không thích tùy ý giết người. Bạch Lâm đôi tay đã dính đầy máu, là nhân loại máu. Nhân loại không nên cùng nhau đối kháng tang thi sao? Quản chi là người xấu, bọn họ như cũ là một cái chủng quần. Bạch Lâm cũng không có nghĩ tới Vương Hiểu sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì nàng đã quên, nàng ở mặt thế dãy dụa quá người nhất hiểu được mặt thế hậu nhân tâm tư. Nhưng là Vương Hiểu không giống nhau, nàng không hiểu, nàng trong sinh hoạt còn chưa xuất hiện làm nàng cảm thấy hẳn phải chết không thể người. Nàng cũng chưa bao giờ đã chịu hơn người tính kế, cho nên nàng cho rằng nhân loại như cũ tồn tại lương tri. Chẳng sợ Thiên Hương Hương cũng là giống nhau, nếu không nơi này sẽ không có như vậy người sống sót. Mà bỏ qua người sống sót đối Thiên Hương Hương thiên đại cừu hận. Bạch Lâm nhìn chằm chằm hai đầu biến dị thú nhìn hồi lâu. Biến dị thú thịt chất có tươi ngon ăn ngon, có thô ráp khó nuốt, nhưng là đối với đồ ăn khan hiếm nhân loại tới nói, có ăn liền đại biểu cho sẽ không bị đói chết. Huống hồ biến dị thú xương cốt, da lông đều là tốt nhất tài liệu, chế tác phòng thân tài liệu. Bạch Lâm nghĩ vẫn là quyết định lấy đi, bất quá không phải hiện tại. Chờ đến tất cả mọi người đều rời đi thời điểm liền trực tiếp thu vào không gian. Lão đại, Âu Á hướng tới Bạch Lâm ý bảo liếc mắt một cái. Bạch Lâm quay đầu liến nhìn đến sắc mặt tái nhợt nhìn chính mình Vương Hiểu. Vương Hiểu, nào biết Bạch Lâm đi tới một bước, Vương Hiểu liền lui về phía sau một bước. Bạch Lâm vừa thấy tâm đột nhiên trầm xuống. Nàng ở sợ hãi chính mình, kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng né tránh ánh mắt, nàng quả nhiên ở sợ hãi chính mình. Vì cái gì? Lúc này Bạch Lâm mới ý thức được, trong lòng mất mát vạn phần. Hôm nay, chúng ta vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bạch Lâm nói như cũ nhìn Vương Hiểu, nàng tin tưởng Vương Hiểu sẽ hiểu nàng, tuyệt đối sẽ. Nói xong liền trực tiếp vào phòng. Nhà ở chung mọi người nhìn thấy Bạch Lâm tự giác tránh ra nhảy dựng con đường, có người thậm chí bị dọa đến xúc thành một đoàn. Âu Á nhìn thấy những người này cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ lão đại ở bọn họ trong lòng là sát nhân ma quỷ sao? Chẳng lẽ lão đại trợ giúp bọn họ, bọn họ không cảm tạ cũng thế? Còn đối lão đại nếu sợ hãi phòng bị sao? Chẳng lẽ bọn họ nên bị phía trước biến dị thú cắn chết? Bạch Lâm không nói gì mà là trực tiếp tìm một cái kho hàng xa địa phương ngủ. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến mùi máu tươi làm nàng thực không thích ứng. Âu Á vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Thấy nàng ngồi xuống liền cũng trực tiếp ngồi xuống. 30-40 cá nhân trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Phảng phất liền hô hấp thanh âm đều nghe không được. Lão đại, biến dị thú một bậc uy áp. Tăng thi có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn là Âu Á mở miệng. Một bậc cấp một bậc dưới tang thi sẽ không lại đây. Bạch Lâm mới vừa nói xong liền nhìn đến một bóng người đứng ở phía trước. Vốn tưởng rằng là Vương Hiểu. Ngẩng đầu liền nhìn đến một trương hoàn mỹ mặt. Khóe miệng mang theo thiếu đánh mỉm cười. Chính thức nhận thức một chút. Ta kêu Hàn Sao Trời. Hàn Sao Trời nghĩ Bạch Lâm vươn khớp xương rõ ràng thon dài trắng nọn tay. Bạch Lâm còn chưa phản ứng lại đây, bất quá là ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn tay, nửa ngày lúc sau, lại lần nữa nhìn hạ hắn, trong mắt quả nhiên mang theo lạnh nhạt, cười không đặt đáy mắt, không có vươn tay, Bạch Lâm, Hàn Sao Trời cũng không có bởi vậy mà có bất luận cái gì mất mát cùng thương tâm, bất quá cách Bạch Lâm một thước địa phương cúi người ngồi xuống. Sao Trời, Hứa Tâm Kỳ nhu nhu kêu một tiếng, nhưng là nhìn Bạch Lâm ánh mắt không ở là phía trước miệt thị cùng khinh thường, cũng mang không dậy nổi trào phúng chi sắc, mà là sợ hãi, nhưng là Hàn Sao Trời là nàng thích nhất người, cho nên kiên định đi phía trước đi đến. Kỳ Kỳ, Tiền Manh vội vàng kéo nàng, tuy rằng nàng đối Âu Á nhất kiến trung tình. Nhưng là Bạch Lâm ở, nàng không dám mà đi. Hứa Tâm Kỳ đối với Tiền Manh lắc đầu. Bạch Lâm, không phải người xấu, nói xong liền cứng đờ cười hướng tới Hàn Sao Trời đi đến. Bởi vì có Hứa Tâm Kỳ nguyên nhân, ở những người khác trong lòng phảng phất giảm sóc một chút. Không khí cũng không giống chi như vậy lạnh băng. Bạch Lâm cười khổ. Không thể tưởng được cuối cùng là Hứa Tâm Kỳ trước lại đây. Ngẩng đầu nhìn mắt lúc này dựa vào môn liền Vương Hiểu cùng Diêu Bằng đám người. Bọn họ hay không quá mức thiên chân. Ngay sau đó nhà ở chung lại lâm vào yên lặng. Này một đêm phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Mọi người cũng thực mỏi mệt. Tự nhiên thắng không nổi mệt nhọc. Chậm rãi đã ngủ. Chờ đến sáng sớm tỉnh lại thời điểm, mọi người mới phát hiện ngoài phòng kia hai cụ thật lớn biến dị thi thể đều không thấy. Lưu lại bất quá là một bãi vết máu, bất quá lúc này đều không có tâm tình truy cứu, phòng chừng bị phụ cận đánh mất ăn đi. Ai cũng không có ở một hôm qua Âu Á cùng Bạch Lâm đối thoại. Bạch Lâm mở to mắt. Nhìn mọi người ánh mắt đặt ở chính mình trên người không nói gì. Trực tiếp từ bao chung lấy ra mặt bao. Một người lẳng lặng ăn lên. Lão đại, quá không phúc hậu. Cư nhiên một người ăn mảnh. Âu Á tự nhiên là nghe thấy được đồ ăn mùi hương khoa trương kêu lên. Ngay sau đó đoạt một cái bánh mì cũng đi theo ăn lên. Hai người không coi ai ra gì ăn mì bao. Có thể rõ ràng nghe được chung quanh người nuốt nước miếng thanh âm ni. Vương Hiểu suy nghĩ một đêm, nhưng là như cũ không thể đủ buông trong lòng kia sinh hoạt ở mặt thế trước kia viên không thể giết. Người tâm ni hiện tại nhìn chung quanh đói gầy trơ cả xương người trơ mắt nhìn trong tay đồ ăn. Bạch Lâm trước kia không phải như thế, nghĩ liền đem chính mình trong tay bao mở ra. Bên trong còn có phía trước lưu lại rất nhiều đồ ăn vặt chờ. Đứng dậy đối với đám kia người. Ta nơi này còn có một chút ăn đến. Các ngươi cầm đi phân đi. Người khác nhìn Vương Hiểu không có nhúc nhích. Mà là sợ hãi nhìn chằm chằm Bạch Lâm mà ni. Vương Hiểu tự nhiên là đã nhìn ra. Đây là ta đồ vật. Ta có thể làm chủ. Bạch Lâm tay một đốn, ánh mắt càng thêm ảm đạm, nhưng là vẫn là tiếp theo ăn. Mọi người nhìn thấy Bạch Lâm không có động tác, liền tiếp nhận Vương Hiểu trong tay bao, lúc sau ở nhịn không được đoạt lên. Ngay sau đó trong nhà loạn thành một đoàn, Vương Hiểu sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Các ngươi đừng, ngay sau đó liền truyền đến kêu thảm thiết thanh âm, cập các loại mắng. Diêu Bằng thấy thế cũng lấy ra chính mình sở hữu đồ ăn. Đừng đoạt, ta nơi này còn có. Nói liền vội lấy ra đồ ăn, bay thẳng đến bọn họ ném bất quá. Hai người đồ ăn có thể có bao nhiêu? Đối với kia hơn 30 cá nhân tới nói ăn cũng mặc kệ no. Ở đói khát trước mặt làm người quên mất sở hữu. Vì một bao khoai lát có thể hướng về phía bất luận kẻ nào tay đấm chân đá. Nhìn thấy Bạch Lâm cũng không có quản bọn họ thời điểm, mọi người tính liền lộ rõ. Tay trói gà không chặt, người chẳng sợ cầm một cái bánh mì cũng bị cường tráng hữu lực người cướp đoạt. Trường hợp tức khắc một mảnh hỗn loạn. Lý Khoa một đám người ngơ ngác nhìn phía trước người, có chút người thậm chí còn bị dẫm lên dưới chân, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào dám tới gần Bạch Lâm bên này. Vương Hiểu cùng Diêu Bằng cũng chừng lớn con mắt, có chút không biết làm sao. Thậm chí nhìn đến đã bị đánh tới trên mặt đất, trên mặt lưu chữ huyết người như cụ bò trên mặt đất. Liếm kia trên mặt đất vô tình chi gian rớt xuống bánh mì tiết. Đột nhiên, mọi người đều đình chỉ động tác, bởi vì Bạch Lâm đứng dậy. Chúng ta nên khởi hành. Bạch Lâm nói liền đi ra ngoài, chút nào không thèm để ý mặt sau người ánh mắt. Âu Á lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, bao gồm Vương Hiểu ở bên trong. Vương Hiểu, ngươi không biết lão đại đã trải qua cái gì, liền không có tư cách dùng ngươi chủ quan bình phán. Ngay sau đó chỉ vào những cái đó tranh đoạt đồ ăn người. Bọn họ là bởi vì có lão đại ở cho nên không dám đối với các ngươi như thế nào. Ta tin tưởng nếu không có lão đại, bọn họ đã sớm xông lên đoạt các ngươi đồ ăn. Ở mặt thế, kẻ yếu không có thiện lương tư cách. Nói liền muốn ra cửa, bất quá ra cửa phía trước, đột nhiên đi tới phía trước giấu kín biến dị thú địa phương. Tướng môn trực tiếp mở ra, một cổ huyết tinh hương vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. A, nhìn đến bên trong cảnh tượng người đều lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch. Nguyên lai bên trong giống như là một người thịt rào cắp tràng, nơi nơi đều là thịt nát cùng xương cốt, còn có không ngừng dương bồn máu miệng rộng tăng thi đầu. Rõ ràng là bình thường người tử vong sau biến dị. Màu đỏ tươi phòng làm mọi người đều dọa sợ ngây người. Thiên hương hương vì làm chính mình sủng vật thăng cấp cũng coi như là dưỡng không ít dự trữ lương thực. Nếu không có lão đại, quá mấy ngày các ngươi đó là máu tươi chung một viên. Ô ô ô ô, trong đám người chỉ một thoáng bộc phát ra tiếng khóc. Dự trữ lương thực, thực tốt hình dung từ. Hàn Sao Trời hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Sao Trời, Hứa Tâm Kỳ ánh mắt có chút tán loạn, nhưng là như cụ đi theo Hàn Sao Trời. Những người khác bất quá là ở đối mặt tang thi cùng đối mặt đồng bạn chung chết đi chung dãy giụa. Cứ việc cũng thấy được có người giết người, nhưng là bọn họ đều là tránh đi, cũng không có cùng bọn họ giao tiếp. Hôm nay Bạch Lâm cho bọn hắn thượng nhân sinh quan trọng nhất một đường khóa. Nhìn đang ở chân lý xe Bạch Lâm, Vương Hiểu nhịn không được chất vấn. Chẳng lẽ bởi vì làm mặt thế, cho nên liền phải vứt bỏ chính mình lương tri, vứt bỏ chính mình thiện tâm, có thể trơ mắt nhìn người chết ở ngươi trước mặt sao? Vương Hiểu, Diêu Bằng kéo kéo Vương Hiểu, trong lòng có phức tạp, Chẳng lẽ nàng hiện tại còn không hiểu sao? Hiện tại mạng người không đáng giá tiền. Bạch Lâm quay đầu. Vương Hiểu, cái gì là lương tri? Cái gì là thiện lương? Chỉ vào Vương Hiểu phía sau Lý Khoa đám người. Ngươi cùng nhau liều chết ra tới đồng học. Có thể ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp tình huống dưới trực tiếp vứt bỏ các ngươi. Mặc kệ các ngươi chết sống. Ngươi dùng ngươi thiện lương. Lương chi tha thứ bọn họ. Thiện lương. Lương chi nàng không biết chính mình còn có hay không. Nhưng là chỉ cần là thiệt tình đối chính mình người tốt. Liền cũng thiệt tình tương đối. Tuyệt không sẽ thiếu nửa phần. Ta, Vương Hiểu bị nói lùi lại vài bước. Nàng không biết. Vương Hiểu, ngươi cảm thấy ta lão đại máu lạnh. Âu Á ở cũng nhìn không được. Hắn cảm thấy Vương Hiểu quá mức với chết cân não. Nếu ta lão đại máu lạnh, liền sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm ngươi. Càng thêm sẽ không từ tang thi đôi cứu ra ngươi. Vương Hiểu. Ngươi muốn phát thiện tâm, phát thương hại, cũng muốn phân rõ trường hợp. Vương Hiểu lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Vương Hiểu, Bạch Lâm thở dài, trực tiếp đi đến nàng bên người. Nàng biết nàng chỉ là rất khó tiếp thu. Chính như cùng chính mình lúc trước lần đầu tiên giết người thời điểm. Cứ việc biết người kia nên sát, nhưng là vẫn là phun ra. Suốt đêm làm ác mộng, ta như cũ là ta, sẽ không thay đổi, ta hai mắt, ta đầu óc sẽ nói cho ta người nào nên sát, người nào không nên sát. Vương Hiểu trắng bệch nhìn Bạch Lâm duỗi hướng chính mình đôi tay, đang nhìn nàng kiên định đôi mắt, cuối cùng vẫn là đem tay đặt ở tay nàng chung, thực nhu thực ấm áp, nước mắt ở cũng tàng không được chảy xuống dưới. Trực tiếp bế lên Bạch Lâm. Bạch Lâm, ta rất sợ hãi. Thật sự sợ quá. Kỳ thật ta thấy ngươi giết người cũng không phải trách ngươi. Chỉ là không biết vì sao. Chính là sợ hãi. Ta biết, ta đều biết. Bạch Lâm vỗ nàng bối. Nàng kỳ thật còn chưa tiếp thu. Hoặc là tiềm thức chung bài xích thế giới này. Mấy người không có dự đoán được cuối cùng phát triển cư nhiên là như vậy. Nhưng là nơi này cái nào người không có sợ hãi quá. Sợ hãi quá, nhưng là sợ hãi qua đi như cũ muốn đối mặt hiện thực. Nguyên lai bọn họ nhìn thấy vẫn luôn lạnh lạnh băng băng chém giết đánh mất Vương Hiểu. Trong lòng sợ hãi không thể so bọn họ thiếu. Chờ đến Vương Hiểu phát tiết xong cảm xúc thời điểm, Bạch Lâm liền trực tiếp lên xe, chuẩn bị mang theo mấy người rời đi. Nhưng là lúc này phía sau một đám người bình tĩnh nhìn Bạch Lâm mấy người. Cho nên nói, Bạch Lâm rất sợ phiền toái. Âu Á ngươi tới khai, ở chỗ này chờ ta một chút, nói liền trực tiếp xuống xe. Hướng tới một khác điều đại lộ mà đi. Thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Ước chừng đợi nửa cái trọng đầu. Mới nhìn đến Bạch Lâm không biết từ nơi nào khai ra một chiếc đại hình lữ hành xe. Lên xe, đối với những người đó lớn tiếng kêu lên. Nhà ở chung người đều chạy ra tới. Nhưng là ở Bạch Lâm lạnh lùng con ngươi hạ không dám tranh đoạt. Vụ đội thực thuận lợi liền ngồi trên kia xe. Âu Á đi thôi, chiều căn cứ phương hướng mà đi. Bạch Lâm hướng về phía Âu Á kêu lên. Đoàn người vừa mới rời đi, liền nhìn đến đại lượng tang thi đuổi theo lại đây. Nhưng là không có truy bao lâu liền từ bỏ. Dọc theo đường đi xem như thông suốt. Bạch Lâm cũng không có cùng Miêu Thúy Hoa đám người hội hợp, mà là trước đưa bọn họ đưa đến căn cứ chung đi. Trạng vạng thập phần rốt cuộc tới rồi một tòa căn cứ. Căn cứ rất lớn, Bạch Lâm rất quen thuộc. Đúng là về sau đại hình cơ. Nhưng là hiện tại dự phòng năng lực cũng không có về sau cường đại. Xuống xe, môn chậm rãi mở ra. Từ bên trong ra tới một cái ăn mặc chống đạn trang phục cầm súng ống binh. Kích động, nhìn thấy căn cứ trừ bỏ kích động vẫn là kích động. Không cần binh tới nói liền đã gấp không chờ nổi xuống xe. Bạch Lâm bình tĩnh đứng xe Việt dã biên. Âu Á cũng đứng ở nàng bên cạnh. Bạch Lâm, ngươi không đi vào. Hàn Sao Trời tuy rằng không có cùng Bạch Lâm cùng nhau, nhưng là vẫn luôn chú ý nàng. Không tiến. Bạch Lâm lắc đầu. Vì cái gì? Vốn muốn nhấc chân Vương Hiểu Định trụ. Căn cứ này không phải ta quy túc. Bạch Lâm mỉm cười nói. Vương Hiểu, ngươi muốn vào căn cứ vẫn là cùng ta cùng nhau. Nàng sẽ không bức bách người khác. Đặc biệt là Vương Hiểu. Vương Hiểu rất muốn tiến căn cứ, nhưng là Bạch Lâm là nàng bằng hữu. Ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Bạch Lâm. Ta và ngươi cùng nhau. Diêu Bằng cùng Nhiếp Sa Trúc bước chân hơi đốn, nhưng là vẫn là tiến căn cứ. Quay đầu đối với Bạch Lâm nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Không biết còn có hay không cơ hội đụng tới, nhưng là về sau hữu dụng chúng ta địa phương nhất định hỗ trợ. Sao Trời, Hứa Tâm Kỳ lôi kéo Hàn Sao Trời. Chúng ta vào đi thôi. Hàn Sao Trời đứng hồi lâu, từ Hứa Tâm Kỳ trong lòng ngực đem cánh tay xả ra, đi đến Bạch Lâm trước mặt. Ta về sau cũng sẽ trở nên như ngươi giống nhau. Hơi hơi mỉm cười, thẳng tới đáy mắt, hắn kỳ thật chán ghét thế gian này hết thảy. Tăng Thi tiến đến hắn có chút kích động, có chút hưng phấn. Mà thế hủy diệt thế giới này cũng hảo, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn giác hắn phát hiện thú vị đồ vật, có thể làm hắn xám trắng nhân sinh tràn ngập sắc thái. Bạch Lâm nhíu mày, không biết những lời này có cái gì buồn cười. Nhưng là lại không có nói chuyện, trực tiếp lên xe tử. Vương Hiểu theo sát sau đó, chiếm Âu Á chuyên làm ghế phụ vị trí. Uy, người nữ nhân này như thế nào trở nên nhanh như vậy? Âu Á bất đắc dĩ ngồi xuống mặt sau oán hận đối với Vương Hiểu nói. Vương Hiểu mặt lại biến thành lạnh lùng khối băng mặt. Ta vui, ngươi không biết xấu hổ. Âu Á phản kích, ánh mắt lại lần nữa nhìn mắt Hàn Sao Trời biến mất ở môn hạ bóng dáng. Tiếp xúc không lâu sau, nhưng là nhất định bị lão đại mị lực sở thuyết phục. Bất quá cái gì trở nên cùng nàng giống nhau cường, còn so ra kém chính mình đâu. Ta muốn nhanh hơn tốc độ, trời sắp tối rồi, cần thiết ở trời tối phía trước đuổi tới hội hợp địa phương. Sau đó ở tìm một cái tốt địa phương làm căn cứ. Bởi vì Tang Thi đã bắt đầu thăng cấp. Miêu Thúy Hoa đứng ở cửa, hai mắt chờ đợi mà có lo lắng nhìn phía trước giao lộ. Đã một tuần còn không có trở về. Trịnh Trình Cống cũng theo nàng ánh mắt hướng tới bên ngoài nhìn lại. Yên tâm đi, nếu là nàng liền không có vấn đề. Miêu Thúy Hoa quay đầu mỉm cười nhìn Trịnh Trình Cống. Còn chưa chúc mừng ngươi có dị năng, có gì hảo chúc mừng, các ngươi đều đã thăng một bậc. Trịnh Trình Cống bị Miêu Thúy Hoa vừa nói có chút không được tự nhiên. Ong ong, bọn họ đã trở lại. Miêu Thúy Hoa thanh âm vừa ra, liền nhìn thấy phòng trong những người khác đều buông trong tay tinh hạch cũng hoạt động, vội chạy ra tới. Quả nhiên thấy quen thuộc xe Việt dã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lâm Lâm, lão đại, Bạch Lâm tỷ. Bạch Lâm xuống xe nhìn một đám tinh thần diện mạo cực hảo đồng đội đi tới chính mình trước mặt. Trong mắt không tự giác phóng ôn nhu. Những người này, tiểu tử ngươi, Tề Tần cùng Chu Tịch trực tiếp đối với Âu Á đó là dùng sức chụp một chút. Rõ ràng còn chưa phía trước sự tình canh cánh trong lòng. Vị này chính là Miêu Thúy Hoa nhìn xuống xe Vương Hiểu, trên mặt mang theo thiện ý mỉm cười. Ngươi chính là Miêu gì đi? Ta là Bạch Lâm Đại học bạn cùng phòng kiêm khuê mật. Ta kêu Vương Hiểu. Trường học thời điểm Bạch Lâm đề nhiều nhất đó là ngài. Vương Hiểu khó được mang theo mỉm cười. Vươn tay, nhìn Miêu Thúy Hoa. Nga, nguyên lai ngươi chính là Vương Hiểu. Miêu Thúy Hoa nắm lấy tay nàng. Trở về liền hảo. Vương Hiểu sửng sốt. Trở về liền hảo. Này một câu muốn cho nàng rơi lệ. Trên mặt ý cười càng ấm mà ni tới. Miêu gì mà ngươi nhận người. Nói liền nhất bắt đầu cho nàng giới thiệu. Chờ đến toàn bộ đều nhận thức lúc sau. Bạch Lâm liền bắt đầu kiểm tra mấy người mấy ngày nay đều thành quả. Tốc độ tề tần, tinh thần dị năng lá cây, phong hệ chu tịch, thủy hệ chữa khỏi Miêu Thúy Hoa, kim hệ dị năng Tôn Lê. Nếu liền xong hệ dị năng Hà Đại Tráng đều đã thắng vì một bậc. Xem ra này mấy người thật sự thực đua. Mà mặt khác ba người, Trịnh Trình cũng có kim hệ dị năng, Ngưu Tiểu Minh chính là mộc hệ, Hồ Tiểu Quân chính là thổ hệ. Vương Hiểu trừng lớn ánh mắt, nhìn bọn họ dị năng giao lưu, nhìn bọn họ trần trụi dị năng, các ngươi tổng nói dị năng, chẳng lẽ chính là cái này? Đương nhiên, các ngươi không biết, lá cây kỳ quái nhìn Vương Hiểu. Nhìn thấy Vương Hiểu lắc đầu, liền vội mỉm cười ngồi ở nàng bên người bắt đầu vì nàng bổ tề dị năng tri thức. Khó được nàng hữu dụng địa phương, tự nhiên là thực hưng phấn đem chính mình biết đến sở hữu dị năng tri thức nói ra. Nghe Vương Hiểu sửng sốt, nhưng là lập tức liền tiếp nhận rồi. Mấy người lại lần nữa đơn giản ăn chút gì. Bởi vì Bạch Lâm trở về mấy người vẫn luôn hưng phấn hồi lâu, lúc sau mới mơ màng đi vào giấc ngủ. Ngủ đặc biệt hương, lá cây, người nhà ngươi chưa từng có tới tìm ngươi. Bạch Lâm sắp ngủ phía trước đối với lá cây hỏi. Lá cây ánh mắt hơi ảm đạm. Cách nơi này không xa căn cứ. Phái người đã tới. Bất quá ta tưởng lưu tại cạnh ngươi, vậy ngươi cha mẹ nói như thế nào? Nếu có thể ta cảm thấy ngươi vẫn là lại nhìn xem ngươi ba mẹ. Ta mới không cần, ta vốn tưởng rằng bọn họ sẽ tự mình lại đây. Kết quả vẫn là bảo tiêu thôi. Có lẽ bọn họ chưa từng có nghĩ tới ta sẽ tồn tại. Không có lo lắng quá ta. Lá cây nói liền đưa lưng về phía Bạch Lâm ngủ đi xuống. Bạch Lâm đã sớm biết lá cây thân phận không đơn giản. Bởi vì nàng trước nay không có nghĩ tới phụ mẫu của chính mình sẽ biến thành tang thi hoặc là bị tang thi ăn luôn. Là thế nào gia đình mới có thể làm hài tử có như vậy ý tưởng? Đó chính là thực nghiêu bức gia đình. Cái loại này đặt ở mặt thế cũng thực nghiêu bức gia tộc. Lá cây hẳn là chính là. Rạng sáng thời gian, Bạch Lâm đột nhiên mở mắt. Không giống nhau, không khí lưu động không giống nhau. Bạch Lâm trên mặt mang theo kinh ngạc. Nàng cảm giác vì sao sẽ như thế chân thật. Như vậy, sáng nay lúc sau tang thi đó là một cái đại nghịch chuyển. Nhìn canh giữ ở bên ngoài tề tần. Bạch Lâm đứng dậy, lão đại, còn chưa tới ngươi. Tề tần ngây người nhìn Bạch Lâm mà ni, ta biết, nhưng là vẫn là từ ta tới. Ngươi đi trước ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ phải rời khỏi nơi này nhất định có một hồi huyết chiến. Ân, hảo, tề tần cũng thật sự là mệt nhọc. Liên hướng về phía Bạch Lâm gật đầu. Bạch Lâm là một cái có chừng mực người. Tự nhiên có cái gì băn khoăn mới cùng chính mình đổi gác. Có lẽ bởi vì phụ cận tang thi bị khuynh xào nguyên nhân. Cho nên thẳng đến buổi sáng cũng không có tang thi lại đây. Miêu Thúy Hoa đã lên. Bắt đầu đốt lửa thiêu bó củi vì mọi người bận việc bữa sáng. Bạch Lâm trở về thời điểm lại tăng thêm không ít đồ hộp đồ ăn chờ. Tuy rằng không có mới mẻ đồ ăn, nhưng là ít nhất có cơm, đủ đồ ăn nuốt cơm liền hành. Mọi người là ở cơm sáng mùi hương trung thanh tỉnh. Vương Hiểu còn chuyện bất quá công thời điểm liền nhìn thấy một chén trong suốt cơm đặt ở nàng trước mặt. Này, ăn đi. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Vương Hiểu ăn cơm, không biết ra sao loại tư vị. Nhìn mọi người một bộ thói quen bộ dáng, đang xem ăn cơm Bạch Lâm. Đây là cường giả sao? Bọn họ phía trước chạy trốn đều không kịp, sao có thể có thời gian nấu cơm? Càng thêm sẽ không như hiện tại giống nhau thích ý. Cơm nước xong sau, Vương Hiểu lôi kéo Bạch Lâm Money như thế nào lạp. Bạch Lâm khó hiểu nhìn Vương Hiểu. Bạch Lâm, ta cũng muốn biến cường, trở thành ngươi đội viên. Nếu muốn biến cường ta tất nhiên sẽ biến cường. Bởi vì nàng biết, cha mẹ nàng đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc chính mình phụ thân ngã bệnh. Ngã bệnh đại biểu cho cái gì không cần tưởng cũng biết. Cho nên Vương Hiểu trải qua trong nhà cũng không dám trở về. Nàng tình nguyện lừa mình dối người tin tưởng phụ mẫu của chính mình còn sống ở trên thế giới này. Gặp được Bạch Lâm lúc sau, nàng không ở trốn tránh. Nếu cha mẹ ở nói cũng tất nhiên sẽ làm nàng hảo hảo tồn tại. Nếu quy tắc của thế giới này đã thay đổi, như vậy nàng liền muốn đi theo giả tân quy tắc đi. Mạt thế cường giả vi tôn, nàng tất nhiên sẽ trở thành cường giả hàng ngũ. Nàng cũng không phải yêu cầu Bạch Lâm bảo hộ. Bạch Lâm nhìn chằm chằm lúc này Vương Hiểu, cười. Vương Hiểu rốt cuộc đã trở lại. Vương Hiểu là một cái thực hiếu thắng người, vẫn luôn là thừa dịp ăn cơm thời điểm, Bạch Lâm đem chính mình cảm giác nói cho mọi người, đồng thời cũng đem Tang Thi thăng cấp sự tình mơ hồ nói một lần. Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Vừa lúc tinh hạch mau dùng xong rồi, Tề Tần một ngụm đem trong chén cơm toàn bộ đều ăn xong. Kia ra trang giấy lau vài cái liền đặt ở chính mình trong bao. Bạch Lâm đến cực điểm cho một cái bao cấp Vương Hiểu. Rốt cuộc phía trước nàng bao liền đã ném ở nơi Vương Hiểu buông chén đũa tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, ra một ít cần thiết, đồ ăn thủy, còn có hoa quả cùng sữa bò, thậm chí còn có tam thanh đao cùng một tay thương, súng, cặp viên đạn, đối với không có dị năng Vương Hiểu tới nói là thực trọng. Nhưng là nàng cái gì đều không có nói. Ngược lại nguyện ý thừa nhận loại này trọng lượng. Lão đại, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Âu Á đám người đem sở hữu đồ vật cột vào xe thượng. Ân, Bạch Lâm gật đầu. Đối với mấy người nói, một bậc tang thi cùng sơ cấp tang thi có rất đại bất đồng. Chúng ta tiếp xúc quá, cho nên đại gia vẫn là phải cẩn thận chút. Quả nhiên Bạch Lâm đám người khai ra triệt không có rất xa liền thấy được hoàn toàn bất đồng tang thi, có cao lớn uy mãnh, có cáo biệt khí quan thiên đại, liệt như đầu, hoặc là tứ chi, còn có bò trên mặt đất giống như than lằn, đủ loại kiểu dáng tang thi, làm Bạch Lâm một đường nhân mã có chút lo lắng, nhìn đuổi theo nhanh chóng đuổi theo xe chạy tang thi. Lão đại, chúng nó tốc độ thật nhanh, cho nên chúng ta muốn gia tốc. Bạch Lâm nói mạnh nhấn ga, phía sau tang thi như cũ mạnh truy không tha. Nàng muốn giết, nhưng là muốn tìm cái tốt địa phương. Này trên đường không thể được, vạn nhất từ phía thụ địch liền không xong. Bạch Lâm tỷ, hôm qua ngươi nói chúng ta phải về đến VK thị, lấy nơi nào vì cứ điểm. Không cần cái gì chuẩn bị sao? Lá cây tò mò hỏi Bạch Lâm, đồng thời đùa bỡn trong tay súng ống. Lúc sau liền mang lên ống hãm thanh, người hướng tới ngoài cửa sổ mà đi. Đối với phía sau truy đuổi tang thi nhắm chuẩn sau đó nổ súng. Dựa, hiện lên một chút, lại đến, nói liền tiếp tục hướng tới phía sau tang thi nhắm chuẩn. Hưu chơ mắt nhìn một cái tang thi ngã trên mặt đất. Cười, Bạch Lâm tỷ tinh hạch. Đã biết, Bạch Lâm lắc đầu, cố ý thả chậm điểm tốc độ xe. Người khác gặp được lá cây bộ dáng, liền vội học qua đi. Không những có thể luyện thương pháp, còn có thể thu thập tinh hạch. Cớ sao mà không làm, đến nỗi cái gọi là lãng phí viên đạn. Không có nghĩ tới, ít nhất ở Bạch Lâm không nói tiết kiệm viên đạn thời điểm liền biết hóa thực đủ. Vương Hiểu ngươi cũng tới. Một khắc chiếc xe chung, Tề Tần đối với Vương Hiểu hưng phấn nói, ta dạy cho ngươi, cũng hảo. Vương Hiểu không có thoái thác, cầm lấy súng ấn Tề Tần cách nói hướng về phía mặt sau nổ súng. Hiện tại nàng càng thêm cảm nhận được phía trước bất lực. Nàng không sợ tang thi, có thể chém giết, nhưng là so với đi theo Bạch Lâm bên người người tới nói. Này đó đều là việc nhỏ, bọn họ chủ yếu mục đích đó là thu thập tinh hạch, thăng cấp, sau đó ở thu thập tinh hạch thăng cấp, có thể đề cao chính mình trình độ, lại có thể giết chết tang thi. Vương Hiểu xua tan trong lòng tự ti, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cách đó không xa tang thi. Hưu ở giữa đầu, hảo, hảo nghiêu, Tề Tân đã đánh mấy thương, súng, còn chưa đánh chúng một cái. Kỳ thật nhất kinh dị Vương Hiểu chính mình, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào lạp. Nàng nhìn trước mắt tang thi liền như là mang theo kính viễn vọng giống nhau. Có thể thực rõ ràng nhìn cái kia tang thi đầu, bất quá hiện tại xem lại rất xa, tập trung tinh thần lại rất gần. Đây là, ngươi cũng có dị năng đâu. Tề Tần nghe Vương Hiểu nói sau kinh hô, ngươi dị năng hẳn là ở đôi mắt, ngươi đang xem ngươi còn có mặt khác dị năng sao. Ta đi lão đại bằng hữu muốn hay không như vậy điếu. 15 phút trước vẫn là cái người thường, bất quá là lấy khẩu súng sát cái tang thi thôi. Này dị năng liền ra tới, không phải nói chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể bùng nổ sao? Tề Tần rơi lệ đầy mặt, Vương Hiểu gật gật đầu, vội hướng tới thân thể của mình dò xét một phen. Ngay sau đó sửng sốt, ta đan điền chung giống như cũng có năng lượng. Nói liền nâng lên tay, thầm thì dòng nước không cần tiền dường như sông ra, thủy hệ dị năng, Tề Tần cũng không có không đánh cái gì tang thi, mà là trực tiếp liền này Vương Hiểu tay uống một ngụm. Là thật sự thủy, vốn tưởng rằng hồi sự miêu thúy hoa chữa khỏi thủy hệ dị năng, nhưng là uống lên ra ngọt lành hương vị ngoại. Không có bất luận cái gì năng lượng. Ngươi, nhìn Tề Tần đột nhiên động tác, cảm nhận được hắn môi truyền đến độ ấm. Vương Hiểu tay co rụt lại, trong tay thủy cũng đi theo mất đi. Vô lại, thấy hắn bộ dáng, Vương Hiểu căm giận bất bình nói. Lúc sau ở cũng không muốn để ý tới hắn lạnh mặt liền hướng tới tang thi đầu xạ kích. Một nổ súng một cái chuẩn. Tề Tần nhìn nàng lạnh băng bộ, dáng sờ sờ đầu không biết chính mình làm sai cái gì. Tính vẫn là đánh tang thi đi. Bạch Lâm không được, tang thi giống như càng ngày càng nhiều. Trịnh Trình Cống lái xe cùng Bạch Lâm song song, hướng về phía Bạch Lâm nói. Ta biết, tang thi thăng cấp liên quan cái mũi bên tai lực cũng càng thêm kinh người. Cũng may không có dị năng tang thi xuất hiện. Một tay lái xe, một tay xoa cái chán. Bình thường pha lê đối với tang thi tới nói dễ như trở bàn tay liền có thể đánh vỡ. Nhưng là tường cao nói hẳn là sẽ không. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ giải quyết một chút phía sau vấn đề. Ở như vậy đi xuống phòng trường này xe cũng không dám dứt. Cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Trình Cống nói xong liền hướng tới phía sau mấy chiếc xe đánh cái thủ thế. Bạch Lâm liền ra tốc hướng tới phía trước mà đi, đôi mắt khắp nơi tìm kiếm có thể tị nạn địa phương. Ngay sau đó Bạch Lâm sửng sốt, nàng nếu không có nhớ lầm nói, còn có một cái con kiến xào khu địa phương, xem ra muốn ở nơi nào phía trước tìm được địa phương. Nếu không mặt sau tang thi không có đuổi tới, ngược lại là con kiến cấp gặm bọn họ. Chỉ chốc lát sau Bạch Lâm liền tìm được rồi một đống biệt thự dạng nhà ở. Trực tiếp dùng chính mình tinh thần dị năng dò xét một phen. Đi đâu? Liền trực tiếp đối với phía sau mọi người nói. Đối với cao lớn tang thi tới nói biệt thự môn cũng không thể đưa bọn họ như thế nào. Nhưng là Bạch Lâm tìm nhà ở không phải dùng để trốn tránh mà là làm phía sau chỗ tựa lưng. Bị mặt sau tang thi công kích, mọi người nghe xong xe, liền lập tức xuống xe. Hành động có tố, phảng phất diễn luyện hơn 1000 biến giống nhau. Cầm đao không cần Bạch Lâm phân phó liền hướng tới chạy tới tang thi chạy tới. Bất quá lần này là 3 người một tổ chiếm đa số. Trịnh Trình Cống cùng Hà Đại Tráng một tổ, Bạch Lâm đơn độc một người. Khanh khanh chém vào tang thi trên người thanh âm rõ ràng càng thêm đại. Này biểu thị tang thi da thịt không chỉ có rắn chắc không ít, liên quan làn da cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cũng may mấy người lên tới một bậc, lực lượng, tốc độ đều có rất độ cao độ tăng lên. Nhìn bộ mặt càng thêm đáng ghét, hành động càng hạ tấn mạnh đánh mất. Mấy người cũng không dám đại ý, mà là đu kính chính mình toàn lực. Bạch Lâm như cũ thành thạo, rốt cuộc nàng đã là nhị cấp, hơn nữa tinh thần dị năng là 3 cấp. Đối với một bậc tang thi tới nói như cũ không tính cái gì. Bạch Lâm lo lắng chính là những cái đó thăng cấp mau tang thi, phỏng chừng ở quá mấy ngày liền thăng vì nhị cấp, 3 cấp, đây đều là có khả năng. Tuy rằng không biết bởi vì loại nào nguyên nhân, rốt cuộc kiếp trước đó là như thế, nghĩ trong tay tốc độ liền nhanh hơn, thu hoạch trước mặt đánh mất cọc tinh hạch, nàng muốn chuẩn bị thăng cấp, thời gian không đợi người. Nhìn Bạch Lâm gần như điên cuồng bộ dáng, người khác sửng sốt, tựa hồ đã chịu cảm nhiễm giống nhau, cũng từ thân thể chỗ sâu trong phát ra ra một cổ lực lượng. Thực mau phía trước một bậc tang thi liền toàn bộ bị giải quyết. Mà lần này bọn họ còn không có dùng tới dị năng. Quả thực chính là cái kỳ tích. Mấy người hưng phấn đem chính mình giết chết tang thi tinh hạch thu thập lên. Bạch Lâm tỷ, này đó tinh hạch hảo kỳ quái. Có chút là màu hồng phấn, có chút là thuần trắng sắc. Chúng ta đều có thể dùng sao? Bạch Lâm cũng ở thu thập tinh hạch, nhìn trước mắt lá cây hướng tới chính mình lấy ra tới tinh hạch. Không tồi, có không ít màu trắng tinh hạch, hồng nhạt tinh hạch đã không thuần. Bên trong có thể vận dụng năng lượng hẳn là chỉ có 1/3, mà thuần trắng sắc năng lượng có thể toàn bộ lợi dụng. 1/3, lá cây dở khóc dở cười nhìn kia chiếm 1/3 hồng nhạt tinh hạch. Kia còn không bằng phía trước sơ cấp tang thi năng lượng nhiều. Cho nên, ngươi cần thiết gặp gỡ cùng ngươi đồng dạng dị năng tang thi, cướp lấy nó tinh hạch. Cái loại này tinh hạch không những có thể toàn bộ lợi dụng hơn nữa hấp thu cũng thực mau, còn có thể nhanh hơn ngươi thăng cấp tốc độ. Bạch Lâm sau khi nói xong liền sát hạ chính mình đao. Hảo thu hảo, chúng ta liền rời đi. Vốn dĩ mấy người tâm tình thực dai, nhưng là nghĩ đến túi tiền trung hồng nhạt tinh hạch năng lượng như thế thiếu, trong lòng không được ý. Này 40-50 cái tang thi đều không có một cái dị năng cấp tang thi, có thể thấy được tang thi trung xuất hiện dị năng giả tình huống hẳn là không nhiều lắm. Money Bạch Lâm nhìn uể oải ỉu xìu người có chút buồn cười. Bọn họ thật sự rớt tinh hạch đâu, nhưng là trở lại xe không có một khắc thời gian liền mỗi người lộ ra vui mừng. Lão đại, hảo thần kỳ, Ta hấp thu năng lực thật nhanh. Âu Á dẫn đầu đem cái này vui sướng chia sẻ cho Bạch Lâm. Đối với Bạch Lâm hô to nói, ta cũng là, những người khác vừa thấy cũng không nghĩ lui về phía sau. Vội nói, Bạch Lâm bất quá là cho một cái mỉm cười, thực hảo, liền tiếp tục lái xe. Tinh thần dị năng tìm hiểu Hạ Vương Hiểu, vừa lúc nhìn đến Vương Hiểu hướng về phía điên cuồng bang Tề Tần Phiên tới cái xem thường. Lúc sau liền cầm tinh hạch bắt đầu hấp thu giống nhau. Bạch Lâm ở qua đi một đoạn đường, đó là con kiến đoạn đường, Hà Đại Tráng ở mặt khác một bên cùng. Bạch Lâm song song mà đi. Ta biết, Bạch Lâm nghĩ đến những cái đó thiên linh địa bảo, vốn dĩ liền nghĩ tới đi tìm được, chính mình cũng không giấu giếm, đem những việc này nói cho mấy người. Bất quá phía trước hơn nữa một cái thiệp thượng nói, con kiến đoạn đường thực tĩnh, giống như phía trước đến thời điểm giống nhau, vừa nhìn qua đi đó là hoàng thổ. Bất quá bất đồng chính là ở hoàng thổ phía trên có chút nho nhỏ viên viên, giống như một tầng tiểu cát vàng tử bao trùm ở mặt ngoài. Gió thổi qua quá liền có thể nhìn đến kia hạt cát phiêu lên. Thật xinh đẹp, không biết đến còn tưởng rằng tới rồi sa mạc than. Sa mạc chung, bọn họ cũng đều biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là lại nghĩa vô phản cố muốn xông vào một lần. Bởi vì trừ bỏ Bạch Lâm theo như lời cái kia bên người linh vật ngoại, bọn họ còn muốn kia con kiến tinh hạch. Lấy hiện tại hấp thu tinh hạch tốc độ tới nói, thật sự muốn thăng cấp hẳn là thực mau. Cho nên yêu cầu đó là tinh hạch. Mỗi một con kiến chung đều có tinh hạch. Kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có hạt cát? Tề Tần tóm được thổi bay tới một phen hạt cát, nghiêm túc nhìn hạ, thật sự rất giống hạt cát. Cái kia phỏng chừng là con kiến béo vệ. Âu Á sâu kín nhìn mắt Tề Tần. Tề Tần sửng sốt, nửa ngày lúc sau vội đem trong tay hạt cát béo vệ ném đi ra ngoài. Nhìn chính mình tay, tuy rằng không có bất luận cái gì đồ vật, nhưng là hắn chính là cảm thấy ô uế, lấy ra một chương giấy liều mạng sát, hướng về phía Âu Á hét lớn, ngươi liền không thể sớm chút nói, theo Bạch Lâm đám người tiến vào, rốt cuộc ở xa địa phương truyền đến sàn sạt thanh âm. Rõ ràng đã có cái gì đến gần rồi. Không thể nào, nhìn kia một mảnh đen nhánh, thủy triều trào dâng lại đây. Mọi người cả kinh, này con kiến, có thiên lý nhãn dị năng Vương Hiểu xem dị thường rõ ràng. Nơi nào là nắm tay lớn nhỏ, rõ ràng là một chương ghế đầu tử lớn nhỏ như vậy. Chẳng lẽ con kiến cũng đều thăng cấp đâu? Tề Tần ở một bên đã sớm nghe được, theo bốn phương tám hướng mà đến con kiến, thực hiển nhiên báo cho bọn họ bị con kiến vây quanh, cũng may đem đều cần đồ dùng xe lưu tại bên ngoài, nếu không thế nào cũng phải làm con kiến gặm cắn cái sạch sẽ. Bạch Lâm quan sát con kiến hồi lâu, cuối cùng nói, không có thăng cấp, đi xuống đi. Hai người một tổ, hơn nữa Vương Hiểu vừa vặn là 11 cá nhân, cho nên đi ra ngoài Bạch Lâm lúc sau đó là hai người một tổ. Tổng cộng 5 tổ, 5 tổ lại vây thành đại một tổ, trung gian chỉ dư đó là xe vị trí, bởi vì không biết có bao nhiêu con kiến, cho nên đại gia tốt nhất bảo tồn thực lực, thật sự là chịu đựng không nổi nhất định phải nói. Cho đến lúc này mấy người liền lui về phía sau, tuy rằng không thể chém hết, nhưng là chạy trốn năng lực là tuyệt đối có. Bạch Lâm thả ra tinh thần dị năng, trực tiếp đi vào con kiến đàn chung. Những người khác chỉ thấy được lúc này Bạch Lâm chung quanh nửa thước địa phương căn bản là không có biến dị con kiến dám vào nhập, bay thẳng đến chung quanh con kiến huy trường đao. Phụt, phụt, Một đao đi xuống đó là mấy chỉ. Những người khác cũng bắt đầu chém giết. Chặt cây bạch lâm liền bắt đầu mượn dùng với điện hệ dị năng. Kia tinh tế hàng rào điện rất khó làm mắt thường nhận thấy được. Chỉ thấy bạch lâm tay hướng tới chung quanh nhẹ nhàng một phương. Phạm vi 10 mét tả hữu biến dị con kiến nháy mắt run rẩy lúc sau như đốt trọi giống nhau. Nháy mắt tử vong. Cũng may bạch lâm cách bọn họ tương đối xa. Nếu không bọn họ cũng sẽ tao ương. Bạch lâm trên mặt mang theo mỉm cười. Lần này nhất định phải bắt được cái kia đồ vật. Tuy rằng hiện tại còn không biết là thứ gì. Trong tay động tác không có động. Rốt cuộc đã chết con kiến mặt sau còn có con kiến trào dâng lại đây. Ngay sau đó bạch lâm biểu tình vừa chuyển. Nói kiếp trước nàng có biết có không ít địa phương trường thứ tốt. Vì sao chính mình không đi thải. Lại còn có không gian có thể lợi dụng. Nghĩ bạch lâm liền có chút nhiệt huyết sôi trào. Hết chương.